Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297 ám chọc chọc bày tỏ tình yêu. Lan Đoá Đoá hôm sau liền đi trường học, không hai ngày liền phải phóng nghỉ dài hạn. Này cũng liền đại biểu cho, bơi lội thi đấu muốn bắt đầu rồi, Quân Việt đưa Lan Đoá Đoá đi học sau. Chính mình liền đi công ty, thuận tiện, còn để đi rồi một cái ở nhà không ốm mà rên nhị hóa Quân Dục, đã không có Quân Dục ở Lê Mộc Mộc. Bên người cùng nàng đấu võ mồm, Lê Mộc Mộc ngược lại là cảm thấy không quá thói quen, đi ở đi phòng học trên đường. Lê Mộc Mộc là một cái tiếp theo một cái thở dài, rốt cuộc ở Lê Mộc Mộc thứ 108 thứ thở dài lúc sau. Lan Đoá Đoá nhịn không được hỏi nàng, Mộc Mộc, ngươi làm sao vậy? Lê Mộc Mộc hữu khí vô lực phun ra hai chữ, nhàm chán, nhàm chán. Lan Đoá Đoá thuận tay từ trong túi lấy ra một viên kẹo, lột ra giấy bạc đưa vào trong miệng, ta không cảm thấy a. Nhìn đến nàng trong tay kẹo, Lê Mộc Mộc đôi mắt đột nhiên sáng, nhiều đóa thiếu nữ, ngươi cư nhiên cõng ta ăn mảnh. Không có a, Lan Đoá Đoá một bên hàm chứa kẹo, một bên vô tội nhìn nàng, Lê Mộc Mộc thực bất đắc dĩ. Ta lần sau có thể trước đem đường ăn xong rồi lại nói loại này lời nói sao, nga. Lan Đoá Đoá lên, tiếng, giây tiếp theo, chỉ nghe, cả băng đạn, một tiếng, đường ở nàng răng gian vỡ vụn, nàng làm một cái nuốt động tác. Kẹo nháy mắt xuống bụng. Đây là Quân Việt cho ta đường, nàng giải thích một câu, Quân Việt ca ca cư. Nhiên còn sẽ đưa đường loại đồ vật này. Lê Mộc Mộc tỏ vẻ hoàn toàn không thể tin được, loại này xiếc. Hẳn là những cái đó nhiệt huyết mao đầu tiểu tử mới có thể làm sự đi, nàng vẫn luôn cho rằng Quân Việt ca ca là cái nặng nề nghiêm túc người, không nghĩ tới còn rất lãng mạn, ngô. Quân Việt mỗi ngày đều sẽ đưa ta kẹo ăn. Lan Đoá Đoá bổ sung một câu. Thật vậy chăng? Ân nào? Lan Đoá Đoá không rõ Lê Mộc Mộc kia đột nhiên sáng lên tới biểu tình là chuyện như thế. Nào, thật tốt. Ta cũng muốn. Lê Mộc Mộc đôi tay phủng mặt. Hâm mộ vô cùng. Mộc Mộc, ngươi làm sao vậy? Còn không phải là kẹo sao? Muốn chính mình đi mua thì tốt rồi sao? Mộc Mộc hẳn là còn không có lưu lạc đến liền kẹo đều mua không nổi nông nỗi đi, cho nên ta nói. Người ngốc a, Lê Mộc Mộc trắng nàng liếc mắt một cái. Biết một cái nam sinh đưa một người nữ sinh kẹo đại biểu cho cái gì sao? Lan Đoá Đoá lắc đầu, nàng sao có thể sẽ biết này đó đâu, kẹo là ngọt ngào đại danh từ. Nam sinh đưa cho nữ sinh kẹo. Liền đại biểu cho muốn cùng cái kia thu kẹo nữ sinh cùng nhau chia sẻ ngọt ngào sinh hoạt. Có theo đuổi nữ sinh cùng bày tỏ tình yêu hàm nghĩa. Nhất thích hợp yêu thầm thổ lộ cùng tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ đưa. Lê Mộc Mộc một hơi nói. Một chuỗi dài, nghe được Lan Đoá Đoá sửng sốt cho nên đâu. Lan Đoá Đoá ngốc ngốc hỏi một câu, Lê Mộc Mộc. Tức khắc có loại tưởng hộp máu xúc động. Cảm tình nàng nói như vậy một chuỗi dài đều nói vô ích, cho nên Quân Việt ca ca đây là ở mượn từ kẹo, ám chọc cùng ngươi bày tỏ tình yêu. Hơn nữa vẫn là mỗi ngày tới một lần cái loại này, Lê Mộc. Mộc trực tiếp sảng khoái nói, trong lòng thật là muốn nhiều hâm mộ có bao nhiêu hâm mộ, khi nào cũng có thể có người như vậy đối nàng thì tốt rồi. Kia nàng xác định vững chắc một giây liền gả cho, phải không? Lan Đoá Đoá hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Quân Việt bắt đầu đưa nàng kẹo thời điểm. Nàng còn không biết chính mình tâm ý, nguyên lai từ lúc ấy bắt đầu. Quân Việt cũng đã hướng nàng thổ lộ sao? Nàng còn tưởng rằng, chính mình là cái kia trước mở miệng nói thích người. Không nghĩ tới, Quân Việt mới là dẫn đầu cho thấy cõi lòng người. Hơn nữa, mỗi ngày đều ở hướng nàng thổ lộ, mà nàng chỉ là thói quen, mỗi ngày ăn hắn đưa kẹo. lại trước nay không đi nghĩ lại quá. Này đó kẹo mặt sau, chất chứa hàm nghĩa, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.